Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 565 muốn kiếm tiền. Chương 565 muốn kiếm tiền. Lạc Dương chỉ còn lại có Triệu Hàm Trương thân lãnh Triệu gia quân, Triệu Nhị Lang Nam Dương quốc quân đội, còn có Bắc Cung Thuần Tây Lương quân. Triệu Hàm Trương thấy Triệu Nhị Lang ở chỗ này chơi đến vui vẻ, dứt khoát làm lưu tại Nam Dương quốc Vương Nghiệt tạm thay quận thủ chi trách. Sau đó làm Triệu Nhị Lang bắt đầu chọn lựa chính mình tinh binh, người trước chọn 1.000 người. Này 1.000 người ngươi mỗi ngày đều phải thao luyện, dư lại đồn trú Tân An. Triệu Nhị Lang: Tân An là chỗ nào? Tân An khoảng cách Lạc Dương không xa, đó là một cái tiểu huyện thành. Ta hỏi qua, nơi đó không huyện lệnh, ta sẽ hướng nơi đó phái một cái huyện lệnh. Ngươi đâu? Liền đóng quân ở Tân An, nhưng cùng Cốc Thành, Lạc Dương cùng nhau trông coi. Triệu Hàm Trương hướng hắn vẫy tay, kêu hắn tới xem bản đồ. Trần Ngọ Khất sống quân ở chỗ này, Bắc Cung Thuần đóng giữ Lạc Dương. Hung nô nếu muốn nam hạ, tất yếu trải qua Cốc Thành. Tiên Bi cùng Trường An Nam Dương Vương nếu là lại đây, tắc cần thiết trải qua Tân An huyện. Các ngươi hai cái đều là Bắc Cung Thuần tiên phong, mà Lạc Dương là Trung Nguyên môn hộ. Tiên Bi cùng hung nô nếu là nam hạ, nếu là vòng qua Lạc Dương, chiến tuyến sẽ kéo trường. Bọn họ lương thảo vô dụng, còn rất có khả năng bị Lạc Dương cắt đứt đường lui, bị chúng ta đóng cửa đánh chó. Triệu Hàm Trương càng nói càng cảm thấy làm Bắc Cung Thuần thủ Lạc Dương là tốt nhất. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Năm trước Lưu Uyên vòng qua Lạc Dương đánh Dự Châu, nếu là thủ Lạc Dương chính là Bắc Cung Thuần, Lưu Uyên hoặc là bị chúng ta vây chết ở Dự Châu, hoặc là hắn chỉ có thể hướng đông chạy trốn, đi Duyện Châu, Kinh Ký Châu trở về. Đáng tiếc thủ thành chính là Đông Hải Vương. Hắn liền như vậy làm ngồi chờ Lưu Uyên đối thượng Cẩu Hy. Bạch Mù như vậy một cái đuổi đi hung nô hảo thời cơ, Triệu Hàm Trương cũng chỉ là tiếc hận một chút. Sau đó liền trở về chính đề. Đi Tân An lúc sau, ngươi không chỉ có muốn luyện binh, còn muốn học đóng quân. Tạ thời vẫn là đi theo ngươi đi, không hiểu liền thỉnh giáo tiên sinh, biết không? Triệu Nhị Lang gật đầu. A tỷ, đóng quân ta sẽ, chính là trồng trọt sao? Ta ở Tây Bình thời điểm cũng đi theo bọn họ cùng nhau đồn điền. Ta sẽ loại lúa mạch cùng cắt lúa mạch. Triệu Hàm Trương tán dương nhìn hắn một cái. Lần này đồn điền không chỉ có là trồng trọt, còn phải tu lộ. Nghĩ đến lần này kinh Cốc Thành hồi Lạc Dương quan đạo tình huống, Triệu Hàm Trương vẻ mặt ghét bỏ, gồ ghề lồi lõm, cho bụi gây chơi. May mắn chúng ta trừ bỏ mã chính là xe bò, bằng không xe ngựa mau một ít phải phiên. Khác trước không nói, trước đem lộ tu lại nói. Nàng nói, làm lại an đến Lạc Dương quan đạo liền giao cho các ngươi Nam Dương quốc binh lính tu. Triệu Nhị Lang không biết hiểm ác, một ngụm đồng ý, chờ tạ thời biết khi đã chậm. Hắn không nói gì nhìn Triệu Nhị Lang hỏi, Nhị Lang liền không hỏi sứ quân muốn đồ vật. Muốn cái gì đồ vật? Đòi tiền. Tạ thời nói, tu lộ không cần tiền sao? Triệu Nhị Lang ngay thẳng nói, ta A tỷ không có tiền. Hôm nay cơm tối Thính Hà đều bắt đầu hướng bánh bột ngô trộn lẫn cám mì. Lạc ra tới bánh không tốt lắm ăn. Tạ thời tâm mệt nói, tu lộ, đòi tiền. Triệu Nhị Lang không thèm để ý phất tay nói, ta có tiền, dùng ta đi. Hắn quay đầu cùng Triệu Tài nói, đi lấy tiền của ta hộp tới. Triệu Tài nhìn Tạ thời liếc mắt một cái, xoay người đi lấy. Bất quá hắn lại không giao cho Tạ thời, mà là lấy ở trong ngực mở ra cấp Tạ thời xem. Tạ thời nhìn đến bên trong vàng bạc quả tử cùng một ít nén bạc đồng tiền quậy với nhau, liền biết đây là chính hắn tích góp tiền tiêu vặt. Tạ thời phất phất tay, làm Triệu Tài thu hồi tới, hỏi, Nhị Lang, ngươi như vậy đánh nữa lợi phẩm đâu. Không nói phòng ở cửa hàng này đó, hắn còn đoạt, nga, là thu rất nhiều trân châu đá quý vàng bạc đồ vật linh tinh đồ vật, Triệu Nhị Lang nói. Ta toàn cấp A tỷ, tạ thời, ngoặc kép, thôi, ta đi đòi tiền đi. Triệu Hàm Trương rốt cuộc ngồi ở trước bàn, cầm một cái bàn tính đối với sổ sách tính toán, một bên đang ở phê công văn Phó Đình Hàm nghe thế. Tính bằng bàn tính thanh càng ngày càng nhỏ thanh cùng thưa thớt. Liền ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, chỗ hồng rất lớn sao? Triệu Hàm Trương cầm sổ sách thở dài, chủ yếu là muốn dưỡng người quá nhiều, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Phạm Dĩnh bọn họ nếu là mang về 20 vạn người, ta phỏng chừng cũng dưỡng không sống 10 vạn người, vừa lúc là nàng cực hạn, liền này còn phải thực keo kiệt mới có thể duy trì được đâu. Phó Đình Hàm phiên phiên nhảy ra tờ giấy đưa qua đi, Trần Huyện đưa tới, nhìn ngươi có lẽ có thể vui vẻ một ít. Triệu Hàm Trương duỗi tay tiếp nhận, mặt trên là Triệu Minh đã cho tới quân bị danh sách. Dự châu đều ở bình thường vận hành, hai nơi quặng sắt đều có sản xuất, tốt xấu có thể cung thượng quân bị, tướng quân trung tổn hại không thể dùng binh khí thay cho. Giao cho thợ rèn luyện làm thành nông cụ đi, Triệu Hàm Trương đem này tờ giấy chiết hảo dính tiến, có ghi lại kia trang sổ sách chung, sau đó chống cằm thở dài. Phó Đình Hàm bớt thời giờ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi. Làm sao vậy? Ta suy nghĩ tiền, nàng nói, ta vừa rồi một bên tính sổ, một bên tưởng từ chỗ nào lộng tiền, sau đó phát hiện chỉ có 3 cái địa phương có thể lộng tới tiền. Phó Đình Hàm nhướng mày, Triệu Hàm Trương nói, một là Lưỡng Giang khu vực, nơi đó vẫn luôn còn tính yên ổn, lại là đất lành, lần trước liền từ nơi đó mua hảo chút lương thực, nhị chính là Giang Nam vùng. Nơi đó an phận ở một góc, ta nhắc mãi nơi đó lương thực cùng vải vóc thật lâu. Phó Đình Hàm thấy nàng dừng lại, liền cổ động hỏi, cái thứ 3 địa phương đâu? Triệu Hàm Trương liền hướng tới phía bắc giật giật lông mày. Hung Nô cùng Tiên Bi nơi đó, mấy năm nay Lưu Uyên bọn họ từ Trung Nguyên cướp đoạt nhiều ít thứ tốt đi à. Lưỡng Giang cùng Giang Nam sĩ tộc kỳ thật vẫn luôn ngưỡng mộ Trung Nguyên thế gia quý tộc. Nếu có thể đem vài thứ kia mua trở về, chuyển tới phương Nam đi, không biết có thể đổi về nhiều ít lương thực cùng vải vóc, pha lê thực kiếm tiền. Cho nên mấy năm nay Phó Đình Hàm liền đại lượng chế tác pha lê. Vì chính là chống đỡ khởi Triệu Hàm Trương quân đội tiêu phí, có thể nói Triệu Hàm Trương danh nghĩa sản nghiệp nhất kiếm tiền chính là pha lê phường. Mặc kệ là thương nhân vẫn là sĩ tộc, thậm chí là bình thường dân chúng, tựa hồ đều khó có thể chống cự trụ trong suốt tinh mỹ lưu ly chế phẩm, Triệu Hàm Trương nói. Ta tưởng, Hung Nô người cùng Tiên Bi người cũng rất khó chống cự trụ lưu ly dụ hoặc Phó Đình Hàm. Trừ bỏ tiền, người nhất thiếu hẳn là mã, không tồi. Triệu Hàm Trương vỗ nhẹ cái bàn nói, chính là mã, đáng tiếc Hung Nô người cùng Tiên Bi người đối chúng ta đề phòng thật sự, cơ hồ không đối người Hán bán ra ngựa giống, mỗi lần mua mã mua trở về hoặc là đã thiến quá, hoặc là tiêu phí giá cao tiền mua trở về thấp kém ngựa giống. Triệu Hàm Trương sợ phối ra một đống thấp kém mã tới, mỗi lần nàng dục ngựa chàng ra ngựa, ngụy mã đầu liền cùng nàng muốn ngựa giống, nhưng sầu chết nàng. Phó Đình Hàm, ngươi không phải làm Ngũ Nhị Lang đi theo Tịnh Châu sứ giả đi Tấn Dương sao? Triệu Hàm Trương nói, chỉ dựa vào hắn là không đủ, ta muốn bồi dưỡng một cái đào ta góc tường buôn lậu tập thể. Phó Đình Hàm dừng một chút mới lĩnh ngộ đến nàng ý tứ, ngươi là nói ngươi muốn một cái ở đối phương xem ra không bị ngươi phát hiện, đào ngươi góc tường, chiếm ngươi ích lợi cùng đối phương hợp tác người. Triệu Hàm Trương gật đầu, Phó Đình Hàm sống lưng cứng đờ, cùng nàng ánh mắt đối diện. Ai? Triệu Hàm Trương liền nhìn hắn, Phó Đình Hàm, ngoặc kép, vì cái gì là ta cũng không cần ngươi ra mặt, chính là mượn ngươi tên tuổi dùng một chút, ngẫu nhiên biểu hiện một chút liền có thể. Những việc này tự nhiên vẫn là phía dưới người đi làm, Phó Đình Hàm. Tỷ như Phó An, còn có so Phó An càng có thể biểu hiện ra Phó Đình Hàm thân phận người sao? Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.